Bảo Tiêu, quan tài pha lê, chương 41, dạn nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng hôm sau, món ăn khá nhạt nhẽo, không rõ là do món ăn nhạt hay vì tâm trạng mọi người đều trùng xuống. Thái Ngọc vẫn bình thản, ngồi cùng Đoạn Lăng La, thỉnh thoảng cúi xuống mỉm cười nhẹ, trông rất thân mật. Quách Húc thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang, nét mặt không thay đổi, không đoán ra gì, nhưng Thiết Y lại lo lắng, sợ Đoạn Lăng La đột ngột thay đổi thái độ gây hại cho Thái Ngọc. Giữa bữa, bên ngoài bỗng náo loạn, trong tiếng người hằn học, Trịnh Tam hộc tốc xông vào, miệng vẫn la lối. Ta quản ngươi là gì, quản đến đầu tiểu long trại, là bắt nạt bọn ta không có ai trông trại sao? Câu nói vừa ra, tất cả trong phòng đều giật mình. Quách Húc vẫn bình thản, cầm đũa khuấy nhẹ trong bát cháo, mắt cũng không nhướng. Thái Ngọc chú ý đến sắc mặt Đoạn Lăng La, thấy nàng ngơ ngác, trong lòng hơi thất vọng, nghĩ thầm, nếu đây là giả vờ, thì người này thật sự tâm cơ sâu hiểm, khó đoán được. Tần Lực liếc Trịnh Tam một cái, chưa kịp nói, Thiết Y đã đặt tay lên bàn đứng dậy, nét mặt nghiêm trọng. Người chậm đã, ngoài kia xảy ra chuyện gì? Trịnh Tam dậm chân, người chưa biết sao, vừa rồi vài tên mặc giáp đen hung ác đến, phong tỏa đường xuống vực, nói là theo lệnh thiếu chủ, vậy là không coi tiểu long trại vào mắt rồi. Thái Ngọc hơi ngạc nhiên, quay sang Quách Húc hỏi, không phải đã nói tiêu cục ở tiểu long trại đủ 9 ngày sao? Quách Húc mỉm cười, lời ta nói trong mắt các ngươi là chắc chắn, nhưng trong mắt nàng, có thể chẳng đáng một xu. Nàng ta không tin ta biết làm sao đây? Thiết Y chậm rãi nói, vậy phiền Quách đại thiếu đi một chuyến nói lại với nàng ta. Các ngươi đã định với Trường Phong, giờ lại bắt nạt tới tiểu long trại, chuyện này là sao? Quách Húc bước ra khỏi trại, thấy Dương Ngạc và vài người đứng canh ở miệng vực, thái độ ung dung. Huynh đệ tiểu long trại đứng xa quan sát, vài người dẫn đầu mặt mày bầm tím, chắc là không thu được kết quả tốt. Quách Húc mỉm cười, vung tay chào Dương Ngạc, ta có việc muốn gặp thiếu chủ, nhờ Dương Huynh dẫn đường. Dương Ngạc dường như đoán trước, chỉ về phía rừng cây xa dưới vực. Quách Húc hơi cúi đầu cảm ơn, bước nhẹ, mắt nhìn thoáng, chân vừa nhấc. Dương Ngạc chỉ thấy bóng hắn đã biến mất hàng chục trượng phía dưới vực. Dương Ngạc thầm kêu trong lòng, định nói gì đó, bên cạnh Tề Thái hạ giọng. Quá đại thiếu đúng là danh bất hư truyền, thật sự đối đầu, e rằng. Dương Ngạc nhăn mặt, đối đầu thật sao cũng thế thôi, cũng không phải đối thủ của thiếu chủ. Tề Thái nhìn quanh, giọng nhỏ hơn, đúng là vậy, nhưng vài lần thiếu chủ đối mặt Quách đại thiếu, đều để lại dư lực, thực sự. Khó hiểu. Dương Ngạc bị nói trúng tâm sự nghi hoặc, càng bực bội, ngừng một chút rồi không kiên nhẫn. Thiếu chủ làm việc có chừng mực, chúng ta không hiểu, đừng tự ý phán đoán. Quách Húc vừa tới rừng, nghe tiếng kiếm vang lên, bước vài bước vào rừng, thấy Triệu Phùng Chí luyện kiếm ở sâu trong rừng, ánh kiếm lạnh lẽo, thiếu hiệp thiên đao không phải hư danh. Quách Húc dừng lại quan sát, thấy kiếm pháp của Triệu Phùng Chí thuần thục nhưng nội lực chưa đủ, lưỡi kiếm có chỗ hơi chậm. Định tiến lên, bỗng nghe giọng lạnh lùng. 72 chiêu thiên đao, chỉ dùng 7 phần lực, đoán là nội lực chưa thuần, không thể vận dụng tự nhiên. Triệu Phùng Chí dừng tay, cảm kích, thiếu chủ nói đúng, thuở nhỏ luyện kiếm, mê chiêu thức, nội lực chưa thâm nhập, sư phụ cũng nói vậy. Theo thiếu chủ, còn cách khắc phục nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Húc nhìn theo mắt Triệu Phùng Chí, thấy thiếu chủ Hoang Viên mặc áo lụa màu sen. Ngồi bên bàn đá đơn sơ, tay một chén trà, tay kia cầm nắp chén lướt qua. Quách Húc mỉm cười, định tiến tới, bỗng cơ thể lảo đảo, đứng cứng tại chỗ. Nghe Hoang Viên thiếu chủ nói, tất nhiên có, thần công thiên tiên cương khí của Thôi Đình, nếu ngươi muốn học, ta sẽ chỉ. Triệu Phùng Chí ngạc nhiên vui mừng, lập tức lo lắng. Giang hồ đồn rằng thiên tiên cương khí rất bá đạo, luyện đến mức sau có thể nghịch huyết mạch. Hoàng Viên thiếu chủ lười nhác đáp, nhờ tình nghĩa Lưu lão gia, dạy là ta dạy, có muốn học hay không tùy ngươi, nghĩ kỹ rồi hãy đến hỏi ta. Triệu Phùng Chí không do dự, nương tử ta chết, nhạc phụ tự sát, ta một mình đơn độc, còn lo chi mạng dè. Dù thiên tiên cương khí kỳ lạ, miễn thiếu chủ chỉ dẫn, Triệu mộ biết ơn vô hạn. Hoàng Viên thiếu chủ gật nhẹ, ngừng một lát, nói tiếp. Có khách đến, ngươi tránh qua một chút. Triệu Phùng Chí ngơ ngác, không hiểu lý do, nhưng cũng không dám nói thêm, vội tránh ra. Quách Húc nghe được, biết, khách mà nàng nhắc chính là mình, dù có do dự, cũng không tránh, bước tới. Hoàng Viên thiếu chủ liếc Quách Húc, mỉm cười mờ nhạt. Nghe đến thiên tiên cương khí, Quách đại thiếu dường như rất kinh ngạc. Quách Húc thản nhiên, đúng vậy, sau khi Thôi Đình chết, hầu như không nghe ai nhắc đến thiên tiên cương khí. Hoàng Viên thiếu chủ sắc mặt bình thường, vậy giờ nghe người nhắc, lòng ngươi nghĩ gì? Quách Húc mỉm cười, ngồi xuống đối diện, lúc đầu thực sự rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại cũng không lạ. Ngươi là nữ nhi Diêu Thân Vương, muốn học thiên tiên cương khí, tự nhiên không khó. Hoàng Viên thiếu chủ cười, vậy công lực thiên tiên cương khí của ta ra sao? Ở trường Lạc Trấn, đã thấy công lực của thiếu chủ. Nói thật, vượt hơn Thôi Đình, vậy Quách đại thiếu không lấy làm lạ, Thôi Đình, Viên Nô, thậm chí Hồng Khôn vì luyện thiên tiên cương khí mà nghịch huyết mạch mà chết, nhưng ta luyện không hề gì. Quách Húc bình thản, có lẽ là thiếu chủ trời sinh thông minh khác người, thấu hiểu được huyền diệu của thiên tiên cương khí. Hoàng Viên thiếu chủ không nói gì, dường như mặc nhiên đồng ý, tay đảo nhẹ nắp chén trên miệng chén, mới hỏi. Quách đại thiếu lần này tới, lại vì chuyện gì? Bản tính là đến vì chuyện Tiểu Long Trại, nhưng vừa nãy vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa thiếu chủ và Triệu Huynh, thì hóa ra chuyện Tiểu Long Trại không còn quan trọng nữa. Hoàng Viên thiếu chủ khẽ, ồ, nét mặt hiện sự ngạc nhiên. Vì sao vậy? Theo lời thiếu chủ nói, thì Đoạn Lăng La, hay nói đúng hơn là Phượng Tư Giao, có lẽ chính là mẫu thân ruột thịt của thiếu chủ. Quan hệ giữa thiếu chủ và thân mẫu thật sự xấu đến mức không ngại truyền thiên tiên cương khí cho Triệu Phùng Chí để hắn ta đối phó Phượng Tư Giao. Hoàng Viên thiếu chủ vốn cười nói vui vẻ, nghe Quách Húc nhắc đến Phượng Tư Giao, nụ cười dần tắt, lạnh lùng nói. Ta chưa từng biết Quách đại thiếu lại quan tâm đến thân mẫu đến mức này. Quách Húc lắc đầu, thiếu chủ hiểu lầm, thiếu chủ giúp đỡ Tiêu Cục, cả về tình lẫn nghĩa, ta đều không muốn thấy gia đình thiếu chủ có chuyện gì. Hoàng Viên thiếu chủ sắc mặt hơi sáng, đó là Quách đại thiếu lo nhiều, võ công thiên tiên cương khí, ai cũng có thể học, nhưng không phải ai cũng học được. Nhìn vào năng lực của Triệu Phùng Chí, học thiên tiên cương khí cũng không thể là đối thủ của Phượng Tư Giao. Mặt Quách Húc dần cau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thiếu chủ sao còn cho Triệu Phùng Chí hy vọng, để hắn ta tưởng rằng học thiên tiên cương khí rồi có thể đối đầu Phượng Tư Giao? Hoàng Viên thiếu chủ giả vờ ngạc nhiên, ta chỉ nói thiên tiên cương khí có thể bù đắp thiếu sót nội lực, khi nào nói học thiên tiên cương khí sẽ đối địch Phượng Tư Giao. Quách Húc cố kìm cơn giận, xin hỏi thiếu chủ, nếu võ công của Triệu Phùng Chí đủ sức địch Phượng Tư Giao, liệu thiếu chủ có chịu nhìn hắn giết mẫu thân thiếu chủ không? Hoàng Viên thiếu chủ dường như rất thích thú, Quách đại thiếu, thuận đạo hiếu đức, Phượng Tư Giao dù hành sự loạn lạc, cũng là mẫu thân ta. Nếu là ngươi, ngươi có để người khác giết mẫu thân mình không? Quách Húc giận dữ, bật đứng. Vậy nghĩa là từ đầu đến cuối, thiếu chủ không bao giờ chịu nhìn người khác làm hại Phượng Tư Giao. Nếu vậy, sao còn cần trái tim của Lưu Thượng? Sao lại dùng Triệu Phùng Chí mà chơi đùa, để hắn ta tưởng rằng thật sự có hy vọng báo thù? Hoàng Viên thiếu chủ trả lời bình thản. Trái tim của Lưu Thượng là do chính hắn tự nguyện dâng, ta không ép. Còn Triệu Phùng Chí không thể báo thù là vì võ công kém, liên quan gì đến ta? Lời này, rõ ràng là biện bạch hết sức, nhưng nói ra lại khiến mình vẻ vô tội, khiến Quách Húc tức đến mức không nói nên lời. Một lúc lâu, mới từng chữ nói, người thật sự, không chính không tà, chẳng đen chẳng trắng, vô tình vô nghĩa, vô tâm vô phổi, trì hoãn ngày lâu, nhất định sẽ là tai họa lớn của võ lâm. Cách chương.